One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Morgan, không đợi Zoro trả lời, Luffy nắm tay kéo cằm, con ngươi vòng vo vài cái. Thiên sinh kinh người trực giác, để Luffy vẫn là rất nhanh hiểu nguyên do trong đó. Các ngươi biết không? Cha ta nhưng là cái này bên trong thượng tá đại phủ đầu Morgan. Đắc tội ta, các ngươi nhất định sẽ bị hắn chém thành bùn nhão. Hemepo, một bên đắc ý vừa nói, một bên không được hướng cửa lui. Dù sao trước mắt hai người đều mạnh dọa người, hắn cũng không có tự đại đến bằng hắn có thể giải quyết hai người này. Ai sợ ai a? Morgan đúng vậy, ta đây phải đi đem hắn đánh bay. Luffy giơ quả đấm, đây là khinh thị cười nói. Hắn thấy, chỉ cần có cái đánh, đó chính là rất cao hứng sự tình. Ta cũng đi, ta không phải chém chết hắn. Zoro bay lên một cước, đem Kobe đạp bay ra ngoài, khiêng bảo kiếm, nghênh ngang trùng môn cửa đi tới. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Không đợi Hemepo nói hết lời, Luffy nắm đấm đã đến hắn phụ cận, có duỗi tự nhiên cao su hỏa tiễn. A, hét thảm một tiếng, Hemepo vèo một cái, lúc này bay lên Lam Thiên. Trời xanh, đại phủ đầu Morgan là của ta đối thủ, người không thể theo ta đoạt. Thấy Zoro cũng muốn đi trước, Luffy bất mãn tranh đoạt nói. Ta nói, ta nhất định phải chém chết hắn. Zoro cũng không yếu thế chút nào. Không phải, ta muốn đem hắn đánh bay. Nếu không ở nơi này lại đánh một trận. Zoro khinh thường vung bảo kiếm xông Luffy nói. Hừ, thiếu theo ta kiêu ngạo. Sớm muộn gì đem ngươi cũng cùng nhau đánh bay. Tuy là đánh lộn thua ở Zoro, thế nhưng Luffy cũng không chịu thua. Các ngươi thật muốn đi thu thập Morgan sao? Phòng ăn lão bản, nghe được hai người đối thoại, vội vàng đuổi tới, thấy hai người gật đầu. Chủ nhà hàng nhất thời vẻ mặt kích động, thật tốt quá. Nếu là thật có thể như vậy, tiền cơm của các ngươi, ta hết thảy từ bỏ. À, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ngươi còn nói muốn tìm người trừng trị chúng ta. Đừng quên, chúng ta nhưng là hải tặc a. Luffy rất là khó hiểu. So với Morgan bá đạo, các ngươi chỉ bất quá không có tiền đài thọ mà thôi. Không coi là cái gì. Chủ nhà hàng không sao cả cười nói. Vừa rồi ta cũng chứng kiến hai vị xuất thủ. Các ngươi thực sự rất mạnh. Hy vọng các ngươi có thể vì trấn trên dân chúng chút cơn giận. Hảo hảo thu thập cái kia Morgan thượng tá. Chủ nhà hàng có chứa kính ý xông hai người thỉnh cầu nói. Thì ra Morgan là một đại phôi đản a. Thật tốt quá, ta hiểu được. Gặp gỡ bại hoại, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Uy, Zoro, ngươi chờ ta một chút. Không đợi Luffy nói hết lời, liền nhìn thấy Zoro khiêng bảo kiếm chạy ra rất xa. Luffy vội vàng đuổi theo. Ai muốn đi thu thập Morgan à? Nghe nói có người muốn thu thập đại phủ đầu Morgan. Trên đường nhất thời náo nhiệt lên. Dân chúng dồn dập trên đường phố. Xông tới, chính là cái kia hai cái thiếu niên. Bọn họ rất biết đánh nhau. Nói không chừng có thể thay chúng ta chút cơn giận. Chủ nhà hàng rất là tự hào hướng mọi người giải thích. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người không hiểu tiến lên hỏi. Chủ nhà hàng rất là đắc ý. Chút nào không cảm thấy hai người tại hắn trong điếm ăn cơm chùa cảm thấy nửa điểm buồn bực. Ngược lại khuôn mặt hưng phấn. Đem nhà hàng hai người sở tác sở vi thêm mắm thêm muối trắng trợn nhuộm đẫm một cái lần. Quân hạm đảo hải quân căn cứ. Đại phủ đầu Morgan đứng ở căn cứ tầng cao nhất bên trên. Nhìn tượng trưng chính mình vô thượng quyền uy tượng đắp đang chậm rãi đứng lên. Trong lòng có chút đắc ý, tưởng tượng thấy tương lai không lâu, chính mình vàng lên cao, đứng ở hải quân đỉnh điểm thời điểm, nhất định phải chế tạo một tòa càng lớn càng cao càng trang nghiêm thần thánh tinh khiết kim bảo. Tượng, tốt nhất đứng sửng ở tổng bộ hải quân, vừa nghĩ tới đắc ý chỗ, Morgan khóe miệng liền lộ ra tự đắc nụ cười, bên tai vèo một tiếng, thấy bầu trời bay qua một cái bóng đen. Morgan sững sờ, rất sợ đối phương đập hư chính mình tượng đáp. vội vàng xông thân biên binh đinh phân phó nói, nhanh bắn xuống tới. Cha, là ta a, ta là ngươi bảo bối nhi tử Hemepo a. Nhưng là, vẫn là đã muộn, dày đặc viên đạn, điên cuồng bắn về phía không trung phi hành Hemepo. Một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương sau đó, Hemepo ngã ầm ầm xuống. Phù phù một tiếng, vừa lúc ngã ở Morgan dưới chân của. Dĩ nhiên là ngươi cái này vô dụng đần nhi tử. Thực sự là buồn cười. Không có việc gì chạy bầu trời gì chứ. Thấy Hemepo còn có hô hấp. Không có thương tổn đến chỗ yếu. Morgan tiến lên chính là chửi mắng một trận. Tự hồ đang hắn xem ra. Cái này nhi tử còn không bằng chết tốt đây. Cha, ô ô, ta mà là ngươi bảo bối nhi tử a. Ta bị người khi dễ. Ngươi nên báo thù cho ta a. Hemepo gắng gượng thân thể. Vẻ mặt cầu xin ôm lấy Morgan hai chân đau khổ cầu khẩn nói. Ai dám khi dễ ngươi. Đả cầu còn phải xem chủ nhân đây. Bọn họ không biết ngươi là ta nhi tử sao. Morgan sắc mặt trở nên âm trầm. Phẫn nộ quát mắng. Nhưng là hắn. Bất chi bất giác lại đem nhi tử trở thành cầu. Nhi tử là cầu. Hắn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Là ta. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh, theo căn cứ sân thượng, phi thân nhảy lên thiên đài. Còn có ta, Monkey D. Luffy, là muốn trở thành One Piece nam nhân. Luffy hai tay ghé vào thiên đài trên đỉnh, dùng sức xé ra thân thể, thật nhanh bắn đi tới. May mắn thế nào đang đánh vào còn không có kéo tượng đắp bên trên. Bành một tiếng, to lớn tượng đắp bị đập từ thiên đài trên đỉnh lúc này ngã xuống. Đừng a, Morgan theo bản năng la hoảng lên. Bành, răng rác to lớn tượng đáp, nặng nề đập xuống đất, triệt để té thành mảnh nhỏ, vung lên khắp nơi thiên trần thổ. Morgan một hồi tuyệt vọng, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Xú tiểu quỷ, các ngươi biết chính các ngươi đã làm gì sao? Zoro cùng Luffy đồng thời lắc đầu, động tác đều nhịp, ngay cả bước đi đều giống nhau như đúc. Không thể không nói, hai người có chút phương diện ngược lại rất có linh tê. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi trêu chọc chớ nên trêu chọc tên, ta sẽ cho các ngươi hối hận. Vừa nói, Morgan quơ to lớn phủ đầu, tràn ngập phẫn nộ bổ về phía hai người. Xem ta không chém chết ngươi. Zoro cười lạnh một tiếng, từ dưới đất thả người nhảy lên, lăng không huy kiếm, đinh đang. Theo một hồi kịch liệt kim qua tiếng đánh, giữa không trung lóe ra một hồi chói lóa mắt kim loại quang thải. Zoro chỉ bằng vào man lực liền chặn Morgan cự phủ. Từ trước đến nay đối với mình lực lượng vẫn lấy làm kiêu ngạo Morgan. Lại bị Zoro một kích chấn rút lui mấy bước. Phù phù một tiếng, Morgan ngã ngồi ở trên sân thượng. Thân thể to lớn, đập thiên đài lay động kịch liệt đứng lên. Kém chút không có sụp xuống. Xem ta cao su thương loạn đả, bị Zoro đoạt trước, Luffy rất là tức giận, vội vàng huy quyền xuất kích, bành bành bành, có chứa bạo tạc tính chất lực lượng nắm tay, điên cuồng nện ở Morgan trên người. Từ trước đến nay hoành hành ngang ngược tác uy tác phúc hải quân thượng tá Morgan, bị đập phát ra trận trận kêu thảm thiết, không còn sức đánh trả chút nào, còn lại hải quân tất cả đều nhìn mục trừng khẩu ngốc. Ngốc lăng ở nơi nào? Tất cả đều bị một màn trước mắt cho chấn kinh rồi. Xưa nay để bọn họ sợ hãi đến táng đảm hoành hành ngang ngược hiêu trương bạt hổ Morgan thượng tá. Cứ nhiên bị hai cái thiếu niên luân phiên bị đánh một trận. Hơn nữa xem ra Morgan thượng tá không còn sức đánh trả chút nào. Một đám phế vật, còn không bắn cho ta. Xạ kích, té xuống đất Morgan bưng sưng đỏ mặt hạ. Thấy đám hải quân đều sững sờ ở một bên đờ ra. Nhất thời kéo cổ họng ra lung phẫn nộ gầm hét lên. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.